Nguyên văn lời dạy của Đức Phật bằng Pali có thể được dịch như sau: Này Sắc Cát, ta dạy hai loại thọ hỷ, đó là thọ hỷ phải được nuôi dưỡng và thọ hỷ cần phải tránh. Nếu như ông biết rằng một thọ hỷ nào giúp ông phát triển được các trạng thái tâm thiện và ngăn cản những trạng thái tâm bất thiện, ông nên nuôi dưỡng thọ ấy. Nếu ông biết rằng thọ hỷ nào làm cho những trạng thái tâm bất thiện phát sinh và ngăn cản những trạng thái tâm thiện, thời ông nên tránh nó. Thọ hỷ có hai loại, một loại gắn liền với tầm vitakka và tứ vichara, và loại kia không liên quan đến tầm và tứ. Trong hai loại thọ hỷ này, thọ hỷ không liên quan đến tầm và tứ thù thắng hơn. Thọ hỷ và những tư duy bất thiện. Thọ hỷ dẫn đến các tư duy bất thiện có gốc trong các dục trần. Hầu hết mọi người đều bận tâm đến các dục trần như quan hệ tình dục và ăn uống. Nếu họ đạt được những gì họ muốn, họ hoan hỷ, nhưng sự hoan hỷ của họ chỉ dẫn đến tham muốn thêm nữa. Và cái gọi là hạnh phúc của nhiều người dường như được dựa trên tham muốn này. Nếu ước muốn của họ không được thỏa mãn, họ trở nên tuyệt vọng và đau khổ. Điều này đồng nghĩa với sự nảy sinh của những tư duy bất thiện vốn phát huy các tác nhân của sự khuếch đại, đó là ái, mạn và tà kiến. Những cảm thọ hỷ mà chúng ta nên tránh đã được đề cập trong kinh phân biệt sáu xứ Salayatana Vipanya Sutta của Trung Bộ. Bài kinh so sánh các dục trần như những chỗ trú ngụ, xứ của con người vì chúng giam cầm họ trong đó. Con người tìm được niềm vui thích từ sự tiếp xúc với các dục trần này hay từ sự hồi tưởng lại những lần tiếp xúc của họ với những dục trần ấy. Có sáu loại thọ hỷ bám rễ trong sáu đối tượng giác quan, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và các căn tương ứng của chúng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Cách để tránh những cảm thọ hỷ nhưng bất thiện này là phải có chánh niệm ngay khoảnh khắc thấy, nghe. Nếu những tư duy tham dục khiến hỷ lạc sanh, người hành thiền phải ghi nhận và loại trừ chúng. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu hành thiền, không dễ để theo kịp và ghi nhận được tất cả những tiến trình tâm này. Vì thế, vị ấy nên bắt đầu với đối tượng của sự tiếp xúc và hay biết về một trong các đại chủng, đó là đất, nước, lửa và gió, Pathavi, Apo, Techo và Vayo của nó. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy: Gacchanto wa gacchami tippacchanati. Khi đi, người hành thiền biết rõ ta đang đi. Lời dạy này muốn nói đến việc hay biết rõ ràng về sự đơ cứng và chuyển động của phong đại. Nghĩa là khi ghi nhận đi, người hành thiền cũng phải hay biết về sự đơ cứng và chuyển động phong đại, sự cứng và mềm địa đại nơi chân và nơi thân, đồng thời ghi nhận sự ấm, lạnh và nhẹ hỏa đại, cũng như sự nặng và rịn ướt thủy đại apothatu của chúng. Mặc dù thủy đại hay yếu tố nước không thể sờ thấy được, nhưng có thể được biết qua sự tiếp xúc với các đại hay yếu tố khác vốn gắn liền với nó. Tại trung tâm thiền này, người hành thiền bắt đầu với sự tiếp xúc và chuyển động ở bụng, vốn được xem là rõ ràng nhất và dễ ghi nhận nhất trong lúc ngồi. Sự căng cứng và chuyển động ở bụng là những dấu hiệu của phong đại. Người hành thiền thực hành sự ghi nhận trạng thái phồng và xẹp của bụng này bằng ngôn ngữ thông thường của mình. Pháp hành này đã giúp cho rất nhiều hành giả đạt đến các tuệ minh sát và gặt hái nhiều tiến bộ trên thánh đạo. Lúc ban đầu, người hành thiền phải quan sát liên tục trạng thái phồng và xẹp của bụng. Vì ấy ghi nhận bất kỳ sự kiện nào phát sinh Trong lúc đang chú ý vào sự tập trung như vậy, một cảm thọ hỷ có thể phát sinh, nhưng nó sẽ biến mất khi được ghi nhận. Thường thì nó không xâm nhập nếu người hành thiền liên tục quan sát sự phồng và xẹp của bụng. Khi Đức Phật nói về hỷ bất thiện, điều đó có nghĩa rằng chúng ta nên tập trung trên danh sắc Nama Rupa để ngăn chặn hỷ dục, và nếu hỷ dục này sanh, chúng ta không nên nuôi dưỡng mà phải loại bỏ nó liền.